Đại hiệp rất nghèo, chương 16, kế hoạch của Tiểu Tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ phu, huynh nói, thất tỷ hiện tại đang làm gì? Tiểu Tiểu hiện tại đang chạy trốn, bởi vì nàng mang thai, mà nàng không thể để bất luận kẻ nào của Yến gia biết, bằng không đứa nhỏ này nhất định không thể giữ được. Thời gian trở lại ngày Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch rời Yến gia. Ai kêu Tiểu Dịch cùng nam nhân kia đi ra ngoài? Yến Doanh ở trong, tiểu viện của Tiểu Tiểu rít gào, đầu mâu nói rõ chỉ về phía Tiểu Tiểu. Cha, Tiểu Tiểu nhíu mày, đó là con rể người, ta không thừa nhận, Yến Doanh tiếp tục rít gào, hắn đã phái người ra. Ngoài ám sát Lệ Thú, mà con hắn thế nhưng cũng đi theo cùng, nếu làm bị thương đến con hắn thì làm sao bây giờ? Yến Thanh như giả mù sa mưa thở dài một tiếng, Tiểu Tiểu, nam nhân kia, thật không đáng tin, tuy rằng có cái túi da tốt thật đấy, nhưng hắn có. Cái gì, không võ công, không có năng lực, không có tài phú. Hắn có thể, cho ngươi cái gì, hắn cho ta hết thảy. Tiểu Tiểu ở trong lòng tự hào nghĩ, nhưng thông minh không có nói ra. Hắn thậm chí còn chống đối trưởng bối, nam nhân bất hiếu là không đáng tin nhất. Không tôn trọng trưởng bối, Tiểu Tiểu ở trong lòng trợn trừng mắt nếu Tú Ca không tôn trọng lời. Trưởng bối, như vậy đều không có người nào tôn trọng người trưởng bối. Rồi, lúc trước khi Yến Thanh Dịch nói Lệ Thú vì nàng chống đối trưởng bối cho nàng chỉ có cảm động thật sâu. Cho dù 2 năm sau hắn có thể có được một chút thành tích nhưng không. Chừng là dùng phương pháp gì đó, nam nhân vừa ti bỉ vừa vô sỉ có cái gì. Đáng giá ngươi lưu luyến, ti bỉ vô sỉ, Tiểu Tiểu đến cả sức lực trợn trắng mắt cũng đều không có. Cái đại đầu gỗ cổ hủ kia nếu có thể học được ti bỉ vô sỉ, nàng Yến Tiểu Tiểu liền đem đầu mình xuống dưới làm cầu đá. Nhưng không biết Thú Ca dùng phương pháp gì để đạt tới dưới yêu cầu của phụ thân. Lần khuyên bảo này cứ như vậy không giải quyết được gì tùy Yến Doanh. Còn không buông tha, nhưng lại thay đổi kế hoạch phát ra tin tức khiến. Người Yến gia trở về một phần đây cũng do Lệ Thú không đụng tới bao. Nhiều người truy giết mà cũng bởi nguyên nhân bởi vì đứa con trai thứ 7 của Yến Doanh còn bên người cái phế vật kia, mà phương pháp chính của hắn là đem Tiểu Tiểu giam lỏng thật chặt đồng. Thời phái người điều tra hướng đi của Yến Thanh Dịch như vậy Tiểu Tiểu. Không có pháp lấy được liên hệ cùng bên ngoài càng đừng nói báo tin cho Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch. Hắn không biết đứa con trai thứ 7 của hắn đã cùng cái phế vật kia. Trong mắt hắn đã đi đến Tây Vực cái địa phương hắn vô luận như thế nào. Cũng đều không động tới được, mà Tiểu Tiểu ngày thứ 5 bị giam lỏng xuất hiện có hiện tượng có thai. Tiểu Tiểu lặng lẽ hỏi đại thẩm phòng bếp liền ra một cái đáp án mà xác. Thực không biết có chuẩn hay không nữa. Nhưng mỗi một ngày bụng lại lớn một chút xác minh cho đáp án của Tiểu Tiểu. Biết rõ suy nghĩ của phụ thân, phản ứng thứ nhất của Tiểu Tiểu chính là nàng muốn bảo trụ đứa nhỏ này. Đứa nhỏ của nàng cùng đại đầu gỗ, không biết là con trai hay là con gái. Tiểu Tiểu hạnh phúc nở nụ cười, nhưng đợi đến khi bụng nàng giấu không được thì nên làm cái gì bây giờ đây? Tiểu Tiểu không thể không suy xét các loại khả năng, may mắn mấy ngày. Hôm trước nàng đã chuẩn bị tốt các loại đồ vật từ quần áo đến tiền. Tài còn lại chính là lộ tuyến chạy trốn, đã lâu không sử dụng thần công chạy trốn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Lệ Thú có được võ công tuyệt cường, nhưng hắn cùng Yến Thanh Dịch cũng không đi vòng vèo, bởi vì hắn còn không lấy được tài phú cùng địa. Vị như Yến Doanh nói, cho nên hai người tiếp tục hướng Tây Vực đi tới, mà hiện tại Lệ Thú đang ở đối mặt với một đám người. Là một môn phái, bởi vì Lệ Thú chạy tới đá bãi nhà người ta, chấm, một cách thức khiêu chiến. Không sai, đây là ý tưởng của Lệ Thú thông qua khiêu chiến các môn phái để mà nổi danh. Mà Lệ Thú vừa vào đến của nhà người ta, không nói hai lời liền trực tiếp công kích. Tỷ phu, tuy đang đối mặt với một đám người, nhưng Yến Thanh Dịch một. Chút áp lực đều không có, lần sau lại đá bãi nhà người khác phiền, huynh hạ chiến tiếp trước được không? Lệ Thú nhìn một đám người vây quanh, để không nói trước với ta, Yến Thanh Dịch lại thở dài, với đầy lòng hiếu kỳ dị thường hắn đã sớm. Tìm hiểu xong những gì Lệ Thú đã trải qua, biết hắn trải qua cuộc sống 23 năm ở nơi núi cao rừng già, sau khi đi ra liền biết được. Tiểu Tiểu, đừng nói đến kinh nghiệm giang hồ, liền ngay cả kinh nghiệm cuộc sống. Đều thiếu đến đáng thương, bằng không nào có người thân mang tuyệt thế, võ công, lại cam tâm tình nguyện chạy đi làm dân nghèo. Được rồi, tỷ phu, phiền huynh lần sau hạ chiến tiếp. Ta không biết làm, cái đó giao cho đệ đi, nhóm người này liền giao cho huynh. Lệ Thú mặt không biểu cảm, hướng người môn phái kia khom người. Chào thực sâu, thực xin lỗi, ta không biết muốn khiêu chiến tài năng. Phải hạ chiến tiếp, đối phương sừng sốt chợt đứng lên giống giận, Thực xin lỗi còn có tác dụng sao? Lệ Thú nhíu mày, ta đây liền không có cách nào, các ngươi cùng lên đi. Nguyễn kiếm rút ra từ bên hông, đây là thanh kiếm Lệ Thú chế tạo một. Lần nữa, Lệ Thú tùy ý đứng, lại làm cho người khác áp lực rất lớn. Đối phương liếc qua lẫn nhau, lên, sau nửa nén hương, tỷ phu, bọn họ, đều không có việc gì, chính là hôn mê mà thôi. Lệ Thú đem Nguyễn kiếm, cuốn vào bên hông, đi thôi, đến nhà tiếp theo, hạ chiến tiếp, cách chương.